Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 528, dắt tay mà đi. Sune, chúng ta cùng một chỗ, cho bọn họ mỗi người đều phân phối cái trước ốc sên chia rẽ thân thể. Làng cát cùng làng sương mù, hai bên tồn tại ăn ý, sẽ không bộc phát đại quy mô hội chiến, nhưng muốn chiếm lĩnh làng đá cùng làng mây. Liền xem như thừa dịp bọn họ đại bộ đội không có ở đây thời điểm. Cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Sunet cần cùng Yoru cùng một chỗ phối hợp triệu hoán ốc sen. Để mỗi người trên thân đều mang sạc dự phòng. Sakumo đại ca, Kakashi, tiến công làng đá nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống. Yoru nói, phải, hai cha con nghiêm nghị tiếp lệnh. Gần vạn ninja bọc lấy vĩ thú áo khoác, mang theo ốc sên chia rẽ thân thể, chen chúc mà ra. Một lát sau, một chỗ khác không gian dưới đất, Jiraiya lão sư, Minato, công phá làng mây giao cho các ngươi hai. Yoru trước mắt là cuối cùng một nhóm ninja làng lá, y nguyên có gần vạn số lượng, làng lá những năm này toàn bộ tích lũy, dốc túi mà ra, được. Sư đồ tổ hai người xuất lĩnh nhẫn bộ xuất phát. Yoru nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt hiện lên một vệt cảm khái. Bọn họ còn có thể sống được, cũng là đối hắn đi tới cái này thế giới khen thưởng đi. Yoru, có một vấn đề, người có suy nghĩ hay không đến? Sunet bỗng nhiên đưa ra hành tay ngọc chỉ, chọc chọc Yoru thắt lưng. Minato bị ngươi phái đi ra, chúng ta làm sao về Konoha? Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay ôm lấy Sunet uy nhũ thân thể. Sau lưng hai cánh mở ra, chúng ta từ trên trời bay trở về. Một bên bay một bên trở về. Cái gì một bên bay một bên trở về? Đừng hồ đồ, Sunet tức giận gõ gõ hắn chán. Đừng quên, mặc dù ngươi để Minato trực tiếp dùng Hiraishin, phi lôi thần, đem ninja hàng không đến tứ đại làng ninja. Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế nhưng tính toán tốc độ của đối phương, bọn họ cũng nhanh đến Konoha. Vạn nhất bị bọn họ xông vào nhìn thấy hạ nhẫn giả đánh tràng diện, vậy liền bại lộ. Kỳ thật hiện tại liền tính bại lộ, bọn họ cũng không kịp trở về thủ. Bất quá vẫn là tính toán. Chúng ta lập tức trở về. Yoru bịch một tiếng triệu hồi ra ốc sen đến. Đem chúng ta nghịch hướng thông linh về Konoha. Chờ một chút, chờ chút, các ngươi có thể nghịch hướng thông linh. Ta làm sao bây giờ? Kusinai kêu lên, khục, suýt nữa quên mất ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru theo phong ấn quyển trục bên trong móc ra khế ước quyển trục. À, hiện tại liền đem tên của ngươi viết lên tốt. Kusinai liếc mắt, đi lên viết lên chính mình danh tự. Chốc lát sau, ba người cùng một chỗ về tới Konoha phế tích bên trong. Sunet, người tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Yoru đối Sunet nói tiếng, lại đối Kusinai nói, Kurama Chakra bị mấy vạn ninja chia cắt, nó cũng cần khôi phục, cho nên ngươi cũng chờ tại chỗ này. Hắn đương nhiên không cho phép Sunet tiêu hao âm phong ấn. Chakra biến thành lão thái bà, cho nên nàng chỉ là tiêu hao thân thể bản thân Chakra triệu hoán ốc sen. Conan, dựa theo kế hoạch ẩn núp tốt, Mikoto, ở lại chỗ này che chở Kusinai cùng Sunet, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt mới vừa nhìn hướng Kaguya, nàng liền đương nhiên nói, ta đi theo ngươi, ây, chấm ngoặc kép, Yoru yên lặng, chợt gật gật đầu, tốt, ngươi đi theo ta, Kusinai bốn người liếc Kaguya một cái, lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Tỷ tỷ địa vị siêu phàm bắt đầu phát huy tác dụng. Bất chi bất giác, vậy mà bận rộn nửa ngày. Chấm ngoặc kép, Yoru thu hồi Byakugan, ánh mắt nhìn hướng chân trời. Ninja liên quân, nhanh đến, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, hắn quay người hướng Kaguya vươn tay. Khẽ mỉm cười, chúng ta đi, Kaguya nâng lên thon thon tay ngọc, đem lạnh buốt Yuji đưa vào trong tay hắn. Hai người tay nắm tay, ở ngoài sáng mị ánh mặt trời chiếu rọi xuống, kéo ra thật dài đuôi Kage, ngay tại diễn trò ninja, có còn có hầm trú ẩn một bên trốn tránh phụ nữ trẻ em như có cảm giác. Từ xa nhìn lại, lại chỉ thấy ánh mặt trời chói mát, thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại biết, Hokage đại nhân chuyến đi này là muốn một mình ngăn cản nhẫn giới liên quân. Một người, đối mặt mấy vạn ninja, chỉ có thần mới có thể làm được loại sự tình này đi. Phía sau Senju Hashirama thời đại, Hokage đệ tứ triệt triệt để bao trùm hắn quang huy. Phía trước liền đến, chúng ta ở nơi đó chờ lấy liên quân đến. Hai người đi một đoạn lộ trình về sau. Yoru chỉ phía trước. Nơi đó là Hokage đệ nhất cùng Uchiha Madara pho tượng. Kaguya nhìn thấy phía trước cách đó không xa, gần như muốn đỉnh thiên lập địa pho tượng. Đúng, một trận chiến này không chọn tại Sumatsu no Tani. Trung Mạt Cốc, ta đều cảm thấy thật xin lỗi Sumatsu no Tani. Trung Mạt Cốc, cái tên này. Yoru một tay ôm lại nàng tinh tế thân eo, ánh mắt nhìn hướng Senju Hashirama toàn thân giống đỉnh đầu. Bạch, sau một khắc, hai người xuất hiện ở Senju Hashirama trên trán. Hai gia hỏa này ở chỗ này đứng lâu như vậy, nên thay người. Yoru tại trán bên vách núi ngồi xuống, đem Kaguya ôm ngang tại trên đùi. Kaguya hai tay ôm lấy cổ của hắn, ánh mắt không hiểu bị hắn nói chuyện lúc rung động hầu kết hấp dẫn, nhịn không được đụng lên đi liếm liếm. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đang làm gì đó? Tỉ tỉ, hắn thực sự bị không được Kaguya chủ động, đầu ngang nhiên xông qua, cái chán chống đỡ nàng, không cho nàng tiếp tục. Kaguya chớp chớp tuyết mâu, bỗng nhiên muốn hôn một hôn, cho nên liền hôn. Hai người cách rất gần, nàng lúc nói chuyện hương thơm khí tức không ngừng phun ra tại Yoru trên mặt. Yoru cùng vừa vặn Kaguya đồng dạng nhịn không được, nhẹ nhàng cắn môi của nàng, răng môi cọ sát thân mật, bọn họ đều hưởng thụ đến nhắm mắt lại. Hô, chấm ngoặc kép, hôn sâu sau đó, bốn rời môi cách, Kaguya xít sao tựa vào Yoru bả vai bên trên, có chút nhắm hai mắt mắt, sau một lát, nàng mới lại đứng thẳng người lên, hai tay nâng lên Yoru mặt. Nàng bỗng nhiên có chút xuất thần nhìn hắn con mắt. Yoru cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy? Tỉ tỉ, đợi đến ngàn năm trước ta được thả ra, người liền có thể cứu trở về Hinata cùng Hanabi. Chấm ngoặc kép, Kaguya bỗng nhiên nói khẽ. Đến lúc đó, trong ánh mắt của ngươi, liền rốt cuộc sẽ không cất giấu hiện tại đau thương. Yoru giật mình, chợt khóe miệng đường cong liền có chút hướng xuống vạch tới. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được ôm chặt Kaguya eo thon, đem đầu của mình tựa vào nàng thon gầy trên vai thơm. Nhiều khi ta tinh thần đều sẽ có chút hỗn loạn, bởi vì lần lượt đả kích cùng tổn thương, ta một mực tại trong đó dãy giụa. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm mắt lại, thấp giọng thổ lộ hết chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất đau. Tựa như nguyền rủa đồng dạng, ta trút xuống tình cảm người. Tổng không có thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép, ta một mực tại chia tay, tách rời, đối địch thậm chí tử biệt bên trong dãy giụa. Cái này lấy ninja làm chủ thế giới, mọi người cầu là hòa bình, là lý niệm, là có thể để càng nhiều người trôi qua tốt mộng tưởng. Chấm ngoặc kép, chỉ có ta. Chấm ngoặc kép, hắn mở mắt, mờ mịt con mắt nhìn hướng phương xa đường chân trời. Chỉ có ta, phảng phất không hợp nhau. Bên cạnh phát sinh tất cả, đều cùng tình cảm xít sao liên quan. Chấm ngoặc kép, trên đời này tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, thống khổ nhất, bất hạnh nhất sự tình, ta toàn bộ đều trải qua. Chấm ngoặc kép, Yoru thấp giọng thì thầm. Nếu như có thể, ta thật hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền làm cái người bình thường, đi nắm giữ thuộc về người bình thường tiểu hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, không có ầm ầm sóng dậy, chỉ có củi gạo dầu muối. Chấm ngoặc kép, không có sinh ly tử biệt, chỉ có hằng ngày vụn vặt. Chấm ngoặc kép, không có gánh nặng chức trách lớn, chỉ có bình thản sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.